nương theo một tiếng xé gió, đại chùy lấy uy thế kinh thiên, một đi không trở lại nện vào tử quang lượn lờ bên ngoài Cửu Tôn phủ. Rất hiển nhiên, đây là Tứ Quý Lâu muốn dò xét nội tình của Cửu Tôn phủ. Ngày đó, Cố Trà Lương liều mạng cũng muốn để Lăng Tiêu Túy đưa Tử Ngọc Tiêu về, khiến cho Niên Tiên Sinh hóa thân thành Phượng Huyền Ca thầm cảm thấy không ổn, không tiếc tự hủy bố cục, bại lộ thân phận cũng muốn chặn ngang một cước, chỉ tiếc trộm gà không được lại còn mất nắm gạo, không những không cướp được Tử Ngọc Tiêu, lại còn phải bỏ ra đại giới nặng nề, cho nên sau khi trở về vẫn không cam lòng, lập tức phái người đến thăm dò phá hoại. Đây cũng là nguyên nhân mà 18 vị đỉnh cấp cao thủ của Tứ Quý Lâu cùng tới, thực sự không phải nhắm vào ba người Lăng Tiêu Túy. Người hữu tâm liền có thể dễ dàng nhận thấy tình thế trước mắt, chỉ có hai trường hợp, hoặc là Cửu Tôn đang trong thời gian mạnh nhất, hoặc ngược lại, Cửu Tôn phủ đang trong trạng thái yếu nhất. Tựa như một vị tuyệt đỉnh cao thủ, vì sao khi đột phá lại cần người đến hộ pháp, bởi vì lúc đó, cố nhiên là lúc hắn lợi hại nhất, nhưng cũng là lúc vi diệu yếu ớt không có sức tự vệ nhất. Đơn thuần chỉ thử một lần, ảnh hưởng có hạn. Nhưng nếu vừa hay bắt được thời điểm Cửu Tôn phủ yếu nhất, một kích hủy diệt Cửu Tôn phủ, thậm chí nhất cử diệt trừ Vân Tôn, vĩnh trừ hậu hoạn. Cho nên Lương Thương Hải tới. Hắn toàn lực xuất một kích, sau khi xuất kích lập tức lui lại, chính là muốn bo bo giữ mình. Mắt nhìn chằm chằm vào bên dưới, thiết chùy to lớn mang theo tiếng gào thét bén nhọn cường thế đánh vào Cửu Tôn phủ. Nhưng mà, tiếng bạo liệt như đám người tưởng tượng lại hoàn toàn không có, ngay cả trùng kích to lớn vang động cũng không có. Tựa như một mảnh lá cây, một miếng bông mỏng nhẹ nhàng rơi vào Cửu Tôn phủ, không tạo thành nửa điểm ảnh hưởng, tự nhiên không truyền ra nửa điểm động tĩnh,